Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 531 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hồng Ly và bạn Trương Hồ Hải đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 531 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2716. Cơ Dao không thèm để ý, xoay đầu đi. Dương Khai đặt chén trà xuống, không biết nên nói gì cho đúng. Quay đầu nhìn Băng Vân, đổi chủ đề. Tiền bối, tìm ta có việc sao? Băng Vân gật đầu. Người có biết hai đại tông môn Di Thiên Tông và Ly Long Cung? Từ hồ chưa từng nghe qua. Dương Khai cau mày suy nghĩ, vỗ tay nói, à, là Bắc Vực tông môn. Hắn ở Bắc Vực thời gian hoạt động không có dài, phạm vi hoạt động cũng không lớn, không hiểu rõ bằng bên Nam Vực, cho nên đối với Bắc Vực phần lớn tình huống không có hiểu rõ. Hiểu rõ nhất cũng là Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông. Chợt vừa nghe đến Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung còn chưa có kịp phản ứng, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ lại, lập tức nhớ lại hai đại tông môn nội tình cùng thực lực cũng không kém Vấn Tình Tông bao nhiêu, coi như cũng là đỉnh tiêm tông môn tại Bắc Vực, đều có đế tôn cảnh tầng 3 tọa trấn. Dương Khai cau mày. Tiền bối bỗng nhiên nhắc tới hai đại tông môn này, là có gì cần chú ý sao? Bây giờ tại Bắc Vực khai tông lập phái, Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung là tông môn đỉnh tiêm tại Bắc Vực, sau này nhất định phải cùng nhau giao thiệp, không tránh khỏi còn có một chút cạnh tranh cùng ma sát. Hắn không tính Băng Tâm Cốc, Băng Tâm Cốc cùng với hắn quan hệ cực tốt, không có khả năng phát sinh xung đột. Băng Vân nói, phóng nhãn toàn bộ tinh giới, Đông Vực có U Hồn Đại Đế, U Hồn Cung, Nam Vực có Minh Nguyệt Đại Đế, Tinh Thần Cung, thậm chí Tây Vực có Dạ Ảnh Đại Đế, Ảnh Sát Điện. Các đại đỉnh tiêm tông môn đều đối với những đại đế tông môn này cúi đầu xưng thần, nghe theo hiệu lệnh, tuân theo quản hạt. Chỉ có Bắc Vực là không có tông môn của đại đế. Đây là vì điều gì? Dương Khai ngạc nhiên nói, trước còn không có cân nhắc qua những điều này, bây giờ nghe Băng Vân nói mới chợt phát hiện quả thật là vậy. Băng Vân lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng là Bắc Vực có nhiều nơi quá mức giá lạnh, vật tư phong phú không có bằng các địa phương khác, không thích hợp cho việc khai tông lập phái. Dừng một chút, nàng nói tiếp, bất quá Bắc Vực ta mặc dù không có đại đế tông môn, nhưng cũng có một vị đại đế, đó chính là Diệu Đan Đại Đế. Dương Khai khẽ vuốt cằm, chuyện này hắn đều biết. Diệu Đan Đại Đế quanh năm ở tại Bắc Vực Dược Đan Cốc. Nói về Diệu Đan Đại Đế, Dương Khai còn phải cảm tạ tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế là Công Tôn Mộc đã để lại truyền thừa. Nếu không phải như vậy, Dương Khai đối với thảo dược của tinh giới cũng không cách nào hiểu rõ như bây giờ. Chính là bởi được Công Tôn Mộc lưu lại ngọc giản cùng các loại đan phương, Dương Khai tại luyện đan chi đạo, tài năng liền như cá gặp nước. Bất quá khi đó lấy được truyền thừa là bị Công Tôn Mộc thiết trí một đạo cấm chế đánh vào trong người. Muốn giải trừ cấm chế kia, nhất thiết trong vòng 100 năm phải tu luyện đến đế tôn cảnh tầng 3, hoặc là đi tìm Diệu Đan Đại Đế để giải trừ. Động tác này của Công Tôn Mộc bất quá là muốn cho Dương Khai truyền một lời cho Diệu Đan Đại Đế, báo cho hắn biết mình đã sai, mời Diệu Đan Đại Đế đưa hắn một lần nữa vào lại môn hạ. Chẳng qua cấm chế nhiều năm như vậy đối với Dương Khai cũng không tạo thành nguy hại gì, thành ra hắn cũng không có để ý. Dù sao 100 năm kỳ hạn rất là dài, hơn nữa hắn cũng có đủ tự tin trong vòng 100 năm tu luyện đến đế tôn cảnh tầng 3, tự nhiên không cần phiền phức đi tìm Diệu Đan Đại Đế. Băng Vân nói, nhiều năm như vậy Bắc Vực bốn đại đỉnh tiêm tông môn một mực duy trì thế cân bằng, bản cung thất tung nhiều năm, Băng Tâm Cốc tuy rằng lọt vào một chút chèn ép, nhưng dù gì cũng nỗ lực duy trì được. Nhưng bây giờ cân bằng này lại bị đánh vỡ. Đánh vỡ cân bằng không nghi ngờ chính là Vấn Tình Tông bị diệt. Dương Khai nhướng mày nói, vậy thì tính sao? Băng Vân cười ha ha, đối với Băng Tâm Cốc mà nói tự nhiên không có vấn đề gì. Vấn Tình Tông muốn tiêu diệt Băng Tâm Cốc bị diệt là do gieo gió gặt bão, nhưng đối với Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung thì liền có vấn đề. Dương Khai trầm sắc mặt, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn tìm phiền phức hay sao? Băng Vân nói, người có thể diệt Vấn Tình Tông chưa hẳn không đi diệt Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung, bọn hắn đương nhiên là lo rồi. Bọn hắn muốn làm sao? Liên thủ cùng chúng ta đối nghịch ư? Băng Vân cười nói, môi hở răng lạnh, ôm đàn sưởi ấm cũng là bình thường. Gần đây hai đại tông môn bọn hắn qua lại rất nhiều, có lẽ sẽ có một chút hành động. Dương Khai cười lạnh, bọn họ không có sợ ta diệt bọn họ sao? Băng Vân nghiêm mặt, người vì tài mà chết, chim vì ăn mà vong. Ngươi diệt Vấn Tình Tông, có được Vấn Tình Tông cơ nghiệp và mấy vạn năm cất giữ lượng lớn tài sản như vậy, đổi lại là ai cũng phải đỏ mắt. Bất quá cũng không nhất định, có lẽ bọn họ chẳng qua là liên hợp làm cho ngươi có điều kiên kỵ thôi, miễn cho ngươi giả tâm bừng bừng muốn nhất thống Bắc Vực. Ta cũng đâu có tâm tư này. Dương Khai lắc đầu, hắn lưu lại Vấn Tình Tông cơ nghiệp cũng chỉ là vì người cố thổ mà suy xét, làm sao suy nghĩ nhất thống Bắc Vực chứ? Không có đại đế uy vọng, căn bản không thể nào làm được sự tình này. Băng Vân kêu Dương Khai qua cũng chỉ là để tỉnh hắn, cũng không có ý tứ nào khác. Thấy hắn tự có tính toán, đương nhiên không nói thêm điều gì. Dương Khai bỗng nhiên nhớ ra điều gì, mở miệng nói, lần trước Vấn Tình Tông gây khó xử Băng Tâm Cốc, hai đại tông môn này có xuất lực không? Băng Vân nhìn hắn hỏi ngược lại, người cảm thấy ra sao? Dương Khai trong lòng hiểu rõ, biết rằng hai đại tông môn này tuy rằng không xuất lực nhưng mà cũng thêm không ít củi, bằng không Vấn Tình Tông khi đó làm sao mà chiêu mộ được nhiều người như vậy giúp đỡ. Nói không chừng trong những người kia có không ít đệ tử của hai đại tông môn. Thật là ghê tởm, sớm biết rằng tất nhiên không thể đơn giản bỏ qua cho bọn hắn, nên kiểm tra một phen mới là đúng. Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung đều là đỉnh tiêm tông môn tại Bắc Vực, chắc là có không ít của cải. Các đại tông môn trong lúc tranh đấu gay gắt là chuyện bình thường. Bọn hắn giúp Vấn Tình Tông diệt Băng Tâm Cốc, rõ ràng cũng không quan tâm cân bằng gì. Bây giờ Dương Khai hắn chiếm Vấn Tình Tông, biểu hiện ra cường thế, ngược lại khiến cho bọn họ phải lo lắng. Không chọc ta thì thôi, nếu là chọc ta nhất định cho các ngươi đẹp mặt. Dương Khai trong lòng âm thầm nảy sinh ác ý. Ở Băng Tâm Cốc dừng một hồi, sau đó Dương Khai mới cáo từ rời đi. Cùng Cơ Dao chào hỏi dĩ nhiên không được đền đáp, làm Dương Khai có chút phiền muộn, không biết mình đến tục cùng đắc tội nàng chỗ nào. Đi ra khỏi đại điện, bên ngoài hoa tuyết bay, Chúc Tình một thân ngân trang lại không có dùng đế nguyên để ngăn trở, bên chân nàng còn có một người tuyết trông vô cùng xấu xí. Người vẫn đứng tại đây sao? Dương Khai tò mò nhìn nàng, tuy nói để cho nàng chờ ở chỗ này nhưng mà đâu có nói nàng đứng yên bất động chứ. Chúc Tình không đáp, chỉ vào người tuyết bên cạnh. Cái này là ngươi? Là cái đầu ngươi. Dương Khai liếc nàng, một cước đem người tuyết đá vỡ rồi chắp tay rời đi. Chúc Tình xoay người đuổi theo. Trở lại không gian pháp trận trên đảo nhỏ lúc trước, Nam Môn đại quân đang ở chỗ này chờ, bộ dạng lắp bắp do dự. Dương Khai tức giận, là nam nhân liền quả quyết đi, lề mề vĩnh viễn không thành được đại khí. Nam Môn đại quân cả giận nói, ta thế nhưng là một đời trận pháp tông sư, người sao có thể đối đãi với ta như vậy? Dương Khai châm biếm chỉ vào pháp trận không gian nói, người bố trí một cái đi, ta liền thừa nhận ngươi là trận pháp tông sư. Nam Môn đại quân nháy mắt nóng lên, sắc mặt đỏ lên. Dương Khai không kiên nhẫn nói tiếp, thôi quên đi, Lăng Tiêu Cung ta không cần tên trận pháp sư gà mờ như nhà ngươi. Rồi hắn xoay người bước vào pháp trận không gian. Quần áo bỗng nhiên bị Nam Môn Đại Quân túm. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Nam Môn Đại Quân mặt đỏ lên, dựng thẳng một ngón tay. 10 năm. 10 năm sau ta sẽ rời khỏi Lăng Tiêu Cung. Dương Khai cười nhạo nói, còn cùng ta cò kè mặt cả hay sao? Chỉ 10 năm, không lâu hơn. Nam Môn Đại Quân gương mặt kiên quyết. Được rồi, 10 năm thì 10 năm, lên đây đi. Dương Khai ngoắt tay. Nam Môn Đại Quân thở dài một tiếng, ủ rũ cúi đầu đứng trên trận pháp không gian. Trong lòng sinh ra loại cảm giác như vừa bị bán đi, trong lòng như đưa đám. Trở lại Lăng Tiêu Cung, không thấy ba vị yêu vương, cũng không biết đi đâu tầm hoang tác nhạc ở đâu rồi. Pháp trận không gian bên cạnh một người trông coi cũng là không có. Điều này làm cho Dương Khai chân mày không khỏi nhíu. Tuy hắn bố trí không gian pháp trận như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì, càng không thể nào có người xâm nhập, nhưng tối thiểu cũng nên có người thủ tại chỗ này mới đúng chứ. Phải có quản gia à? Trong não hải của Dương Khai hiện ra khuôn mặt của mấy người, âm thầm ra quyết định. Tự mình tìm chỗ ở đi. Dương Khai hướng Nam Môn Đại Quân phân phó một tiếng. Nam Môn Đại Quân gật đầu. Được rồi cung chủ, ta tại Lăng Tiêu Cung là thân phận gì? Là thủ tịch trận pháp sư, không phải theo như ngươi nói sao? Dương Khai vung tay. Lúc không có chuyện gì làm, đi chung quanh một chút nhìn một chút, nơi nào trận pháp cần củng cố bảo vệ, hay hoặc giả cần một lần nữa bố trí, cứ việc buông tay mà làm. Tốt tốt tốt. Nam Môn Đại Quân một trận mãnh liệt gật đầu. Dương Khai lại xoay người chỉ vào Chúc Tình nói, ngươi chớ đi cùng ta. Hắn thi triển không gian pháp tắc, người nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Chúc Tình dậm chân, thần niệm đảo qua, nhưng mà căn bản không phát hiện được Dương Khai chạy đi nơi đâu. Đến chủ phong cung điện, Dương Khai đi vào trong đó khoanh chân ngồi. Bây giờ bên trong Lăng Tiêu Cung tuy rằng nhân khẩu đơn bạc, nhưng dù gì cũng coi như là có một điểm nhân khí. Mấu chốt nhất, Khôi Lỗi chi đạo, trận pháp chi đạo đều có manh mối. Sau này có cố thổ đệ tử tới nơi, liền có thể học tập hai đại tài nghệ này. Về lâu về dài, cái nào đối với bản thân phát triển của các đệ tử Lăng Tiêu Cung đều là một chỗ rất tốt. Nam Môn Đại Quân nói, kỳ hạn là 10 năm, căn bản không có để Dương Khai để vào trong lòng. 10 năm thời gian, ai mà biết sẽ phát sinh ra biến cố gì. Biết đâu tới khi đó, Nam Môn Đại Quân dù có bị đuổi cũng nhất định không rời đi. Trong lòng sảng khoái một trận. Trong không gian giới chỉ, hắn lấy ra đại lượng thượng phẩm nguyên tinh chồng chất một bên. Bên trong gian phòng lập tức linh khí cuồn cuộn, thực lực đến đế tôn cảnh. Nguyên tinh hạ phẩm cùng nguyên tinh trung phẩm dùng để tu luyện hiệu suất quá là thấp, chỉ có nguyên tinh thượng phẩm mới có tác dụng. Bây giờ trên tay của Dương Khai, nguyên tinh thượng phẩm đạt tới hơn 100 triệu, quả thật là giàu chảy mỡ, chính là tu luyện cũng không có tổn hao gì mấy. Tử chi truyền đến một trận tiếng bùng bùng, kinh mạch máu thịt nhúc nhích, lượng lớn linh khí trà vào trong người, đang bị Dương Khai luyện hóa hấp thu. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra kim giáp thiên thư phân thần luyện hóa. Kim giáp thiên thư uy lực không tầm thường, sớm ngày luyện hóa đối với thực lực của bản thân hắn cũng đề thăng lên, ngày sau đối địch cũng sẽ nhiều hơn, nhiều thủ đoạn hơn. Dương Khai đương nhiên sẽ không bỏ xuống, chẳng qua đồ chơi này luyện hóa có chút khó khăn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng luyện hóa hoàn toàn. Thời gian trôi qua, Dương Khai hít thở, trong lúc đó linh khí không ngừng trào vào trong người. Đế nguyên cùng thần niệm cũng đang không ngừng xâm nhập kim giáp thiên thư, muốn lưu lại thần hồn lạc ấn. Chương 2717. Sau 3 tháng luyện hóa, Dương Khai mở to hai mắt, hai đầu lông mày lộ ra chút bất đắc dĩ. Tiến độ luyện hóa kim giáp thiên thư coi như là không tệ. Bây giờ hắn đã in dấu ấn thần hồn lạc ấn của mình lên đế bảo này, trong đó có thể kích phát mấy thần thông. Mặc dù không thể như Đàm Quân Hạo đối với kim giáp thiên thư điều khiển nhuần nhuyễn, nhưng rốt cuộc cũng có thêm thủ đoạn đối địch. Bất đắc dĩ, toàn thân tu vi hắn rõ ràng đã đến đế tôn cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Rõ ràng cảm giác có một chân bước vào cánh cửa của tầng 2, chỉ còn lại một tầng ngăn cách, nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng không cách nào đột phá được. Tiêu hao mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên tinh, đế nguyên ngược lại được tinh luyện hùng hồn hơn một chút, nhưng cảnh giới này vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn cũng không gấp gáp, tu luyện không được nóng vội. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian. So với những lão quái sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đế tôn cảnh kia, hắn so với bọn họ đúng là được trời ưu ái. Cái gọi là tuổi trẻ dĩ nhiên chính là vốn liếng. Sau này thời gian còn dài, có cái gì tốt mà phải gấp gáp. Cho nên hắn tạm thời buông chuyện tu luyện xuống, đem tâm tư chuyên chú quản lý lại Lăng Tiêu Cung. Dù nói thế nào, mình bây giờ cũng là cung chủ của Lăng Tiêu Cung. Mặc dù không có nhiều đệ tử, nhưng nói thế nào cũng có vài trăm người ở nhờ. Thân là chủ nhân, đương nhiên phải là chủ nhà tình nghĩa, nên an bài thật tốt một chút, để cho mọi người cảm giác như đang ở nhà mình. Tốt nhất có thể để cho mọi người đem tâm lưu lại nơi này. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng bắt tay vào hành động lại phát hiện không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước kia tại U Ám Tinh sáng lập Lăng Tiêu Tông, hắn cũng là buông tay mặc kệ, hết thảy đều giao cho người khác, buông tay giao phó. Giờ mới phát hiện ra tự thể nghiệm loại sự tình này hoàn toàn không thích hợp với hắn. Cuối cùng quyết định vẫn là đi Thiên Diệp Tông một chút, có lẽ có thể cùng Diệp Hận học hỏi chút kinh nghiệm. Thiên Diệp Tông trên dưới bây giờ linh khí không tầm thường, dạng chủ phong này tại toàn bộ Lăng Tiêu Cung cũng có vài chục tòa. Trước đó ngọn chủ phong này gọi là gì mọi người cũng không biết, bây giờ liền gọi là Thiên Diệp Phong. 500 đệ tử tu luyện, so tài luận bàn, luyện tập không ngừng nghỉ, không có một chút nhàn rỗi. Thân là đại sư huynh Đỗ Hiến tại chủ phong, trên quảng trường khai đàn thụ đạo, giảng giải khôi lỗi chi thuật, yếu điểm cùng tinh yếu. Một đám đệ tử Thiên Diệp Tông bên dưới nghe như si như mê, gật gù đắc ý. Dương Khai cũng đứng nghe một trận, nghe vào như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Đỗ Hiến đang nói cái gì. Nhưng mà nghe không hiểu không có quan trọng. Trong những người này, có lẽ liền có không ít người ngày sau sẽ trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Cung. Đến lúc đó, trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Cung rồi, Diệp Hận sợ rằng cũng không nói được gì. Tiếng nói bỗng nhiên đình chỉ, Đỗ Hiến cất cao giọng gọi, Dương Huynh. Cuối cùng cũng bị Đỗ Hiến phát hiện ra. Dương Khai tới đây cũng không có che đậy gì, Đỗ Hiến càng sẽ không cho rằng hắn muốn học trộm Thiên Diệp Tông khôi lỗi chi đạo. Dương Khai nếu thật sự có ý này, lần đầu tiên mở ra Đế Thiên Cốc hoàn toàn có thể đem những bí điển tiên tổ kia lưu lấy. Dương Khai mỉm cười gật đầu, ta muốn xem một chút, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Rất nhiều đệ tử đều quay đầu đứng dậy cung kính hành lễ. Dạ Dương đại nhân. Bọn hắn có thể ở chỗ này tu luyện hoàn toàn là nhờ vào phúc của Dương Khai. Cũng biết nơi đây Dương Khai là chủ nhân, ăn nhờ ở đậu, đối với hắn làm sao không cung kính. Tất cả ngồi đi. Dương Khai khoát tay, có phần xấu hổ. Mình tùy ý đi một chuyến lại quấy rầy bọn hắn tu hành, thật sự là sai lầm. Chư vị đã quen với nơi này chưa? Đỗ Hiến cười nói, nơi đây địa linh nhân kiệt, linh khí dạt dào, liệu có thể không quen sao? Các đệ tử không biết có bao nhiêu là hài lòng đây. Rất nhiều đệ tử cũng mãnh liệt gật đầu, từng gương mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Thiên Diệp Tông tất nhiên không thể nào so sánh với nơi này, chẳng khác nào một cái trên trời, một cái dưới đất. Ở chỗ này tu luyện, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Quen là tốt rồi. Dương Khai cười híp mắt, cũng không cần câu thúc gì, cứ xem như nhà mình đi. Xem như nhà mình, tâm tư mới không muốn rời đi à? Các ngươi nếu là cần gì liền đi tìm Hoa Thanh Ti. Hoa tỷ bây giờ là đại quản gia của Lăng Tiêu Cung, quản lý hết thảy công việc tại đây. Dạ vâng, đa tạ Dương Huynh. Đỗ Hiến cảm kích, ngày sau không tránh khỏi phải quấy rầy nơi ở của Hoa đại nhân. Dương Khai cười cười vỗ bờ vai hắn. Rất nhiều đệ tử đều kích động không thôi, vì Dương Khai hòa hợp đến không thể tưởng. Vị này là đế tôn cảnh sao? Hơn nữa còn là một cung chi chủ, vậy mà một chút kiêu ngạo đều không có, cùng đại sư huynh xưng huynh gọi đệ. Nhìn qua ánh mắt của hắn càng cung kính, cảm thấy đây mới là đế tôn cảnh khí độ, trí tuệ. Trước kia nghe nói những đế tôn cảnh kia mắt đều cao hơn đầu, nói chuyện đều dùng cái mũi xuất khí, hận không thể nào con mắt sinh trên trán. Xem những võ giả dưới đế tôn cảnh đều là con sâu cái kiến, tính mệnh tùy ý đoạt. Đơn giản so sánh cùng vị Dương đại nhân này, sắc dày cũng không có xứng. Đúng rồi. Đỗ Hiến bỗng nhiên khẽ vỗ một chưởng, quay đầu nhìn về rất nhiều đệ tử. Chư vị sư đệ sư muội, các người trước đó không phải một mực la hét để sư huynh ta truyền thụ một chút tâm đắc tu luyện sao? Sư huynh không phải là không truyền thụ cho các người, chỉ là sư huynh ta tự thân đều thực lực thấp, sợ rằng phải lừa dối các người. Hôm nay Dương huynh đã tới, không bằng xin mời Dương huynh thay mọi người nói một chút. Dương huynh thế nhưng cũng là một đế tôn cảnh, tâm đắc tu luyện của huynh so với ta quả thực là cao minh hơn vô số lần. Mọi người nghe thì ngẩn ngơ, sau đó cùng kêu lên. Dương Khai im lặng một chút, sau đó nói: Nhưng mà khôi lỗi chi thuật đối với ta thì ta không hiểu gì. Đỗ Hiến cười nói: Dương huynh mời truyền thụ một hai, mong rằng Dương huynh vui lòng chỉ giáo. Chuyện này Dương Khai có chút chán ván. Đúng, mình tới đây là làm gì? Làm sao bỗng nhiên bị bất đắc dĩ trở thành truyền thụ tâm đắc tu luyện rồi? Mới vừa vặn thành lập được một hình tượng ôn hòa, nếu là cự tuyệt, cố gắng lúc trước có phải hay không liền ngâm nước nóng. Dương đại nhân, Dương đại nhân ạ! Một đám đệ tử Thiên Diệp Tông núi kêu biển gầm cùng nhau hò hét, từng người trong mắt đều mang theo chờ đợi cùng khát vọng. Dương huynh, tùy ý nói một chút đi. Đỗ Hiến khẩn cầu. Thôi được rồi, vậy ta liền tùy tiện nói một chút. Dương Khai kiên trì đáp ứng. Đỗ Hiến vui mừng, liền tranh thủ mời Dương Khai đến phía trước, mình thì ngồi xuống ngước đầu lên nhìn. Nhìn một đám tu vi cao thấp bên dưới, đảo qua từng khuôn mặt non nớt, Dương Khai tâm không khỏi có chút hoảng hốt. Mình cũng từng trải qua giai đoạn như bọn hắn, từng bước một mà mạnh lên, rốt cuộc tấn thăng đế tôn cảnh. Nhưng mình cùng bọn hắn là khác biệt. Mình đi ra không có sư môn, không có sư phụ dạy bảo, độc thân phấn đấu. Một đường sinh tử, gặp rất nhiều ác nhân, quý nhân. Khi thì gặp dữ hóa lành, khi thì khổ tận cam lai. Sống một mình, phong ba bão táp. Bất quá, nếu trên con đường trưởng thành có một vị thầy tốt bạn hiền, có lẽ là có thể bỏ đi rất là nhiều đường quanh co. Mình một ngày kia vậy mà có thể đứng từ trên nhìn xuống người khác. Vô luận mình hôm nay truyền thụ giảng giải đối với bọn hắn được bao nhiêu trợ giúp, nhiều năm sau bọn hắn nhớ lại tuyệt đối có thể nhớ đến một người uyên bác tại Lăng Tiêu Cung này. Mình đứng trước mặt bọn hắn như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn cho bọn hắn con đường cần đi. Bỗng nhiên cảm giác nhân cách cao lớn hơn rất nhiều. Lúc đầu còn không biết nên nói gì, giờ phút này chợt trí óc minh mẫn, hắn mở miệng nói: Võ giả tu luyện vượt mọi chông gai, vấn thiên vùng vẫy giành sự sống, cái gọi là bất quá hai chữ võ đạo. Như thế nào nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, thế gian chứng đại đạo 3000, chung quy thông đồ. Có người nói bình giả là đạo, cũng có người nói thuật mới là đạo. Lại có người nói hoa cỏ cây cối đều là đạo, ngay cả trên đất con sâu cái kiến đều là đạo. Muốn ta nói, ta chính là nói. Thanh âm không lớn lại tinh tường truyền vào trong tai của mỗi người, tự hồ còn mang theo một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta không tự chủ được liền lâm vào trong đó. Theo giọng nói của Dương Khai, một bức tranh chậm chậm mở ra trước mặt của mọi người. Khi thì khiến cho người ta nổi lòng bành trướng, khi thì để cho người ta mừng rỡ như điên, khi thì khiến cho người ta mờ mịt bất lực. Hiện tại ở đây, đệ tử của Thiên Diệt Tông không đến 100 người, nhưng mà theo thời gian đám người càng đến càng nhiều, không ngừng mà có người nghe được thanh âm chạy tới đây, khoanh chân ngồi xuống chuyên chú lắng nghe. Sau nửa canh giờ, tập trung trước mặt của Dương Khai đã có 500 người. cơ hồ tất cả đều là đệ tử của Thiên Diệp Tông tập trung, ngoại trừ mấy đệ tử đang bế quan không cách nào chạy ra bên ngoài. Tu luyện cho tới nay, Dương Khai mặc dù không có sư phụ dạy bảo, nhưng đã đến đế tôn cảnh, tự nhiên tu luyện cũng có ít tâm đắc. Bất quá hắn cũng không như Đỗ Hiến trước đó khẩn cầu truyền thụ những tu luyện tâm đắc này, mà miệng lưỡi nói lưu loát, tự duy thiên mã hành không. Có người nghe hiểu, trên mặt như có điều suy nghĩ, có người thì chau mày, chỉ cảm thấy Dương Khai miệng luyến thắng, nói rất là loạn thất bát tao, căn bản chính là nói không đầu không đuôi. Bất quá dù là vậy, trong lòng của bọn hắn cũng không dám có chút nghi vấn, chẳng qua cảm thấy cảnh giới của mình không đủ, không cách nào lĩnh ngộ, âm thầm ảo não không thôi. Nghĩ thầm, đế tôn cảnh quả nhiên là đế tôn cảnh, lời nói mở ra đều có thể nghe hiểu, đặt chung một chỗ liền lộ ra huyền cơ khó lường. Đi con đường của mình, thành chính đạo của mình, thuận đường đi của người khác, vĩnh viễn chỉ có thể là bóng lưng của người khác. Dương Khai lau khóe môi, một bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, nhìn một vòng bên dưới. Chư vị đã hiểu chưa? Toàn trường tĩnh mịch, không ai dám nói mình minh bạch. Thiên địa linh khí bỗng nhiên khuấy động, trên bầu trời sấm chớp, bên trên Thiên Diệp Phong mây đen bao trùm, một vòng xoáy linh khí đột nhiên hình thành, thiên địa uy năng chậm chậm tụ. À, có người đột phá. Dương Khai quay đầu nhìn về đỉnh núi, nhếch miệng cười một tiếng. Chương 2718. Hòa tỷ, từ nay về sau người chính là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, từ đại trưởng lão cho đến các đệ tử đều do người quản lý, nghe người hiệu lệnh. Dương Khai vỗ vai của Hoa Thanh Ti, nghiêm trang nhìn nàng. Hoa Thanh Ti hàng mi chớp động, có một chút choáng váng. Đến đây, trong nhẫn này có 2 ức thượng phẩm nguyên tinh, 30 ức trung phẩm nguyên tinh, 100 ức hạ phẩm nguyên tinh, còn có các loại tài liệu. Người cầm trước đi, những thứ vật tư tu luyện này đều do người phân phối. Một chiếc nhẫn không gian nhét vào trong tay của Hoa Thanh Ti. Khoan! Hoa Thanh Ti lông mày nhíu chặt nhìn Dương Khai nói. Ta lúc nào thành đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung? Nàng bất quá là nhận thấy được động tĩnh bên Thiên Diệp Phong, muốn qua tra xét một phen, trên nửa đường gặp Dương Khai, bị hắn ngăn lại, nhét cho một cái nhẫn không gian đầy vật tư tu luyện, sau đó nói một đống lời không thể giải thích. Ta nói kể từ hôm nay. Dương Khai nghiêm nghị nhìn nàng, một bộ muốn đem hòa bình của tông môn, dẫn dắt tông môn huy hoàng, trọng trách này đều giao cho nàng. Ta tại sao phải làm đại tổng quản? Hoa Thanh Ti không vui nói. Dương Khai nghiêm mặt. Ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Hôm nay nhìn khắp Lăng Tiêu Cung trên dưới, không người nào thích hợp hơn ngươi ngồi vị trí này. Hoa tỷ, ngươi giỏi nhiều việc, đây chính là chức vị rất trọng yếu, chớ để cho bản cung chủ thất vọng à. Cái gì mà trên dưới Lăng Tiêu Cung? Hoa Thanh Ti biểu môi. Tổng cộng đâu có mấy người? Bỏ đi đệ tử của Thiên Diệp Tông đang mượn nơi này thì không tính, hôm nay bên trong Lăng Tiêu Cung chỉ có 3 đại yêu vương làm khách khanh trưởng lão, Xích Nguyệt, Ngải Âu vài người. Dương Khai gãi gãi đầu. Ai thì vạn sự khởi đầu nan, sau này sẽ có rất là nhiều người. Người trước luyện tay đi. Lấy ai mà luyện tập đây? Hoa Thanh Ti khinh bỉ nhìn hắn. Dương Khai chỉ vào nhóm người Thiên Diệp Tông bên kia. À, người còn muốn đào góc tường của nhà người ta? Dương Khai nghiêm mặt nói. Chớ có nói bậy, loại hành động đê tiện này bản cung chủ khinh thường đi làm. Chẳng qua người thường đi đến chỗ cao, nước hướng xuống chỗ trũng là trạng thái bình thường của thế gian. Đến lúc đó người ta nếu muốn lưu lại làm đệ tử của Lăng Tiêu Cung, ta cũng không thể nào cự tuyệt được. Đương nhiên, Hoa tỷ người nếu có thể đem toàn bộ đệ tử Thiên Diệp Tông lưu lại, vậy thì không còn gì tốt hơn. Người nói cũng có đạo lý, khôi lỗi chi đạo của Thiên Diệp Tông quả thật là không tầm thường, nếu là có thể làm việc cho ta, ngược lại đúng là một mỹ sự đây. Dương Khai mừng lớn. Người cũng hiểu được có đạo lý đúng chứ, vậy nhiệm vụ này giao cho người. Thôi được rồi, dù sao ta gần đây cũng không có việc gì làm, liền thử xem sao. chẳng qua là nên hạ thủ từ đâu đây? Dương Khai trố ra biểu môi. Ta không phải mới đưa cho ngươi nhiều nguyên tinh như vậy sao? Cầm nguyên tinh mà đập. Bọn hắn vừa mới gặp tài họa diệt môn, tu luyện chính là cần đại lượng nguyên tinh. Có nguyên tinh còn sợ bọn họ không khuất phục ư? Hoa Thanh Ti liếc hắn một cái. Nguyên tinh của ngươi cũng không phải là gió lớn thổi tới, làm sao có thể vô duyên vô cớ mà cho bọn hắn chứ? Bất quá bọn hắn nếu là có thể đối với Lăng Tiêu Cung làm ra công hiến gì, có lẽ ta sẽ thưởng một chút nguyên tinh. Tốt tốt tốt, Dương Khai đại hỉ. Hoa tỷ lúc này mới vừa nhận chức đại tổng quản, thoáng một cái liền tiến vào trạng thái này, biết lấy Lăng Tiêu Cung cùng tự mình suy xét, quả nhiên hắn không có nhìn nhầm người. Hơn nữa nàng xuất thân Tinh Thần Cung, đối với đại tông môn quản lý so với những người khác thì quen thuộc quá nhiều. Do nàng trù tính quản lý thì sự phát triển của Lăng Tiêu Cung không thể nào tốt hơn nữa rồi. Người cảm thấy tốt như vậy liền thế nào đi, bản cung chủ hứa cùng với người tùy cơ ứng biến. Dương Khai vui mừng nói. Hoa Thanh Ti hừ một tiếng. Việc này ta nếu làm tốt còn phải có khen thưởng cho ta. Muốn ngựa chạy cũng phải nhường con ngựa chứ. Tốt tốt tốt, đến lúc đó người muốn khen thưởng cái gì cũng được à? Dương Khai sảng khoái đáp ứng. Lời này là ngươi nói nha, ta nhớ đó. Hoa Thanh Ti hé miệng cười, quay đầu nhìn Thiên Diệp Phong bên kia. Là Diệp Hận muốn tấn thăng đế tôn sao? Trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Dương Khai cũng thuận mắt nhìn sang. Trên không của Thiên Diệp Phong, thời khắc này thiên địa năng lượng hội tụ, tường đạo cùng long nhảy múa hướng phía dưới, khí thế kinh người. Hoa Thanh Ti ngạc nhiên nói. Ta nhớ Diệp Hận bế quan mới không bao lâu, như thế nào liền có cảm ngộ rồi? Có lẽ là tìm ra đạo của mình rồi. Dương Khai mỉm cười. Đạo của mình sao? Hoa Thanh Ti như có điều suy nghĩ, mắt sáng lên nói. Ta đi qua đó xem, người muốn đi cùng không? Dương Khai lắc đầu. Biết tình huống của Diệp Hận đương nhiên không cần tra xét. Bất quá Hoa Thanh Ti đi xem cũng tốt, thân là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Vào lúc Diệp Hận tấn thăng đế tôn là một bước ngoặt trọng yếu, chính vào thời khắc này lấy tâm thu phục tâm người. Tại Ngũ Thánh Phong, bây giờ đám người Quỷ Tổ Xích Nguyệt đang ở lại chủ phong, cả gọi là Ngũ Thánh Phong đương nhiên là năm người kết nghĩa huynh đệ tỷ muội đặt cho ngọn núi này. Tuy rằng Sài Hổ bây giờ tung tích không có rõ, nhưng mà đám người Quỷ Tổ cũng không có quên vị trí của hắn. Lúc Dương Khai tới, bốn người Từ Hồ đang bế quan tu luyện. Bốn người bọn họ năm xưa cùng Dương Khai tại Thiên Hạc Thành gặp gỡ, mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Mấy năm qua đi ở trong Thiên Diệp Tông tu luyện, rốt cuộc khó khăn lắm đã đến được đạo nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong. Suy cho cùng trong Thiên Diệp Tông không có hoàn cảnh tu luyện quá hậu đãi. Ngũ Thánh Phong hoàn cảnh không có tầm thường, so với Thiên Diệp Tông còn muốn vượt trội hơn. Ngọn núi này cực kỳ cao, sơn thế hùng vĩ, chỉ có bốn người ở bên trong, còn như rồng về biển lớn, không nói ra được tiêu dao tự tại bao nhiêu. Dương Khai phóng xuất thần hồn để cho bốn người cảm thụ được, thân hình thoát một cái liền đến một tòa cung điện trên đỉnh núi. Tuy rằng quanh năm không có người dọn dẹp, nhưng bên trong cung điện này vẫn như trước không nhiễm một hạt bụi, chính là bởi vì có trận pháp bảo vệ. Không lâu sau, lần lượt từng bóng người từ bên ngoài kích xạ mà tới. Cung chủ, bốn người đồng thời ôm quyền. Tuy rằng Dương Khai vẫn coi Xích Nguyệt và Ngải Âu là trưởng bối, nhưng mà đã vào Lăng Tiêu Cung dĩ nhiên phải tuân thủ Lăng Tiêu Cung quy củ. Ngồi đi. Dương Khai bắt chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất trong đại điện. Bốn người liếc nhau cũng không để ý, nhào nhào ngồi làm thành một vòng. Dương Khai tiện tay vung, bốn cái nhẫn không gian liền hướng bốn người bay tới. Bên trong có 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh, 1 ức trung phẩm nguyên tinh, 1 tỷ hạ phẩm nguyên tinh, còn có một chút linh đan ta đã luyện chế. Mấy vị cầm mà tu luyện đi, nếu không đủ thì đi tìm Hoa Thanh Ti, nàng ta bên kia còn có một chút nguyên tinh. Dương Khai nói, bốn người đều là trước mắt sáng ngời, không chần chừ nhào nhào thu lấy. Đều là người cùng Dương Khai đến từ cố thổ tinh vực qua đây, tự nhiên không cần khách khí. Bất quá, đại thủ bút Dương Khai đưa ra khiến cho mọi người chấn kinh. Bọn họ nghĩ mấy năm nay vẫn luôn vì tài nguyên tu luyện mà bọn họ phải nhán tâm. Mặc dù là sống nhờ trong Thiên Diệp Tông cũng không chiếm được quá nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể đến nơi này của Dương Khai, hắn động tay một chút đã đưa ra số lượng to lớn vật tư tu luyện như vậy. Cùng hắn mà so sánh, mấy người quả thật là nghèo cùng với ăn mày không khác nhau. Lượng lớn nguyên tinh như vậy, bọn hắn cho dù tu luyện mấy chục trên trăm năm còn chưa có dùng hết. Từng người một trong lòng phấn chấn không ngớt, cảm khái rốt cuộc cũng là khổ tận cam lai rồi. Mọi người đều là cùng ta đến tinh giới, mấy năm nay chịu khổ không ít, tu vi rớt xuống. Bây giờ phải nắm chặt, cố gắng đề thăng. Những chuyện khác liền không cần quan tâm để ý. Bằng không, đợi cho đến một ngày người cố thổ tới. Các người không hy vọng bị bọn hắn vượt qua chứ? Làm sao có thể, đám nhãi con kìa. Ngải Âu biểu môi khinh thường. Tại cố thổ trong tinh vực, hắn chính là cường giả số một. Con người cố thổ dù có tới thật cũng không có đạo lý nào sẽ tu luyện nhanh và mạnh hơn hắn được. Xích Nguyệt cười nói, nhị ca, người chớ đem lời nói quá vẹn toàn. Tốc độ tu luyện của Dương Khai so với chúng ta còn mau hơn. Ngải Âu biểu tình ngượng ngùng nói, ai có thể so với hắn chứ. Đồng dạng đến từ tinh giới, Dương Khai bây giờ đã là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng bọn hắn vẫn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, ròng rã kém một đại cảnh giới. Chuyện này chẳng lẽ tất cả đều là vấn đề tài nguyên tu luyện không có đủ sao? Tu hành là một chuyện, nghĩ gấp cũng không có gấp được đâu. Cổ Thương Vân cười khổ, quỷ tổ ở đây một bên gật đầu. Dương Khai nói, ta tới đây là chuẩn bị cho các vị một món lễ lớn. Mọi người dò trên nhẫn không gian trên tay, hồ nghi nói, chẳng lẽ cái này không phải? Dương Khai cười hăng hắc, trảo trong hư không một cái, trên lòng bàn tay xuất hiện những đại phiên âm khí xâm lãnh. Bên trong phiên này âm khí quay cuồng, từng đợt gào khóc thảm thiết chi âm truyền ra, vừa xuất hiện khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Chỉ có quỷ tổ đôi mắt như quỷ hỏa nhảy lên, vui vẻ nói, đây là Đông Vực Hoàng Tuyền Tông Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên. Dương Khai giải thích, trên tay mấy cái Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên đều là hắn đánh chết người của Hoàng Tuyền Tông thu nộp chiến lợi phẩm, trong đó có một cái đạt tới trình độ đế bảo, còn là cụ trưởng lão Hoàng Tuyền Tông Hoa Phi Trần. Những cái kia tuy rằng không phải là đế bảo nhưng cũng là cấp bậc đạo nguyên. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông theo nhập môn bắt đầu lợi dụng tâm thần để tế luyện Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên. Có thể nói thứ này chính là bản mệnh bí bảo của bọn họ. Phiên còn thì người còn, phiên hủy thì người vong. Thứ này trên tay người khác không có tác dụng gì, nhưng mà đối với quỷ tổ thì bất đồng. Công pháp tu luyện của quỷ tổ là gì Dương Khai cũng không biết, nhưng tuyệt đối cùng Hoàng Tuyền Tông công pháp hiệu quả như nhau. Bí bảo của quỷ tổ chính là Vạn Hồn Phiên, cùng Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên cũng gần như giống nhau. Nguyên do Dương Khai mới một mực đem mấy cái Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên này lưu lại chính là chờ sẽ có một ngày giao cho quỷ tổ, giúp cho hắn tăng cao thực lực. Run rẩy tiếp nhận Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên từ trên tay của Dương Khai, trên người quỷ tổ quỷ khí bỗng nhiên đại thịnh, quỷ hỏa nhảy lên, trong đôi mắt trở nên càng sáng ngời hơn rất nhiều. Cứ việc chưa bao giờ tu luyện qua Hoàng Tuyền Tông bí thuật, nhưng mà hắn có cảm giác Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên đối với bản thân hắn có tác dụng rất lớn. Còn có những thứ này, Dương Khai là lấy ra mấy khối ngọc giản giao cho quỷ tổ. Quỷ tổ hiếu kỳ tiếp nhận, thần niệm đảo qua, vui mừng nói, quá tốt, có những thứ này lão phu ít ngày nữa thôi sẽ tấn thăng được đạo nguyên cảnh tầng 2. Mấy khối ngọc giản ghi chép kia không phải là điều gì khác mà chính là một chút công pháp bí thuật tu luyện của Hoàng Tuyền Tông, phi thường thích hợp với quỷ tổ. Cùng với những cái Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên kia hỗ trợ lẫn nhau, quỷ tổ có thể trong thời gian cực ngắn thực lực bạo tăng. Chương 2719. Nguyên tinh và đan dược dù sao cũng là ngoại vật, công pháp mới là căn bản của một võ giả. quỷ tổ được công pháp bí thuật của Hoàng Tuyền Tông đương nhiên là mừng rỡ. Cái này mới là đại lễ. Dương Khai quay đầu nhìn về Xích Nguyệt. Xích Nguyệt hé miệng cười. Yêu tộc tu luyện công pháp rất là ít. Đừng nói với ta, ngươi cũng chuẩn bị cho ta công pháp. Cái kia thật sự là không có, nhưng mà có cái này. Dương Khai đưa tay, trước mặt xuất hiện một tòa núi nhỏ cuồn cuộn yêu khí. Một thoáng tràn ngập cả đại điện, để cho mọi người động dung không thôi. Là nội đan. Xích Nguyệt kinh hô, tay cầm lên một nội đan cảm thụ một chút, sắc mặt biến đổi. Là nội đan cấp 12. Nội đan cấp 12, chỉ có yêu thú cấp 12 mới có thể hình thành, tương đương với nhân tộc đế tôn cảnh. Bất luận dạng gì đều có giá trị liên thành, thường nhân khó mà nhìn thấy. Cái này cũng là cấp 12 nội đan. Trên tay của Ngải Âu cũng cầm một cái, khuôn mặt đầy khiếp sợ. Đây là cấp 10, đây là cấp 11 nội đan. Cổ Thương Vân một bên nhìn mà trong mắt đều dựng đứng. Trước mặt một ngọn núi nhỏ nội đan này, số lượng nhiều hơn ngàn, tất cả đều là cấp 10 trở lên, cấp 12 tối thiểu chiếm một thành. Một thành số lượng này cũng chính là 100 viên. Đây là một con số kinh khủng. Ta biết yêu tộc các ngươi tu luyện cùng với nhân tộc khác biệt, bất quá có những nội đan này phù trợ, tin tưởng rằng tuyên bối hẳn là sẽ làm ít mà công to. Dương Khai nhìn qua Xích Nguyệt nói. Trước mắt Xích Nguyệt choáng váng, nhìn qua những nội đan kia vẫn không thể nào tin được. Ngươi làm sao mà có nhiều nội đan như vậy? Là ta nhặt được. Dương Khai cười hăng hắc đáp. Xích Nguyệt không có nhịn được giận hắn. Những vật này há có thể nào tùy tiện nhặt được chứ? Nàng nghĩ rằng Dương Khai đang nói bậy, nhưng mà trên thực tế những nội đan này đúng thật là hắn nhặt ở man hoang cổ địa bên trong thú mộ nhặt được, mà lại trọn vẹn nhặt hơn 1.000.000 viên. Chỉ có hơn 1.000 viên nội đan lại đáng giá là gì? Nếu để cho Xích Nguyệt biết trên tay Dương Khai nội đan chân thực số lượng bao nhiêu, sợ rằng nàng sẽ điên mất. Trong thiên hạ này cũng chỉ có bên trong thú mộ của cổ địa mới có thể gom góp nhiều nội đan như thế. Không hỏi nhiều, Xích Nguyệt kích động đem những nội đan này thu hồi. Đúng như Dương Khai nói, yêu tộc tu luyện cùng với nhân tộc là khác biệt, phần lớn đều là trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, thậm chí ngay cả yêu tộc nội đan cũng đều có thể thôn phệ. Nhiều nội đan như vậy, Xích Nguyệt ngày sau tu luyện tốc độ khẳng định sẽ rất là nhanh. Cổ tiền bối, đây là mấy bộ kiếm đạo bí thuật, tính không được quá cao thâm, người cứ tạm thời tu luyện đi, sau này nếu có cái gì tốt hơn ta sẽ đưa cho người. Dương Khai lại lấy ra mấy khối ngọc giản đưa cho Cổ Thương Vân. Cổ Thương Vân tại Cổ Thổ Tinh Vực là minh chủ kiếm minh, chủ tu kiếm đạo. Mấy bộ kiếm đạo bí thuật này không thể nghi ngờ là rất thích hợp với hắn. Dương Khai giết nhiều đế tôn cảnh như vậy, đạt được nhiều chiến lợi phẩm, tìm mấy bộ này coi như cũng không tệ. Cổ Thương Vân tiếp nhận, con mắt sáng ngời. Cái này so với cổ mổ trước đó tu luyện thì cao minh hơn nhiều. Lúc trước hắn tiếp xúc với kiếm đạo nhiều lắm là đạo nguyên cấp mà thôi, nhưng Dương Khai lấy ra tất cả đều là di vật của đế tôn cảnh, đương nhiên so với những gì hắn tu luyện thì cao minh hơn nhiều. Cuối cùng là Ngải Âu, Dương Khai cũng cho hắn mấy bộ công pháp bí thuật, ai ai cũng đều mừng rỡ, đều cảm thấy lập tức súng hơi đổi pháo, trong nháy mắt cấp bậc cũng không giống nhau. Chuyện này vẫn còn chưa xong, khi mà Dương Khai lấy ra một đoàn tinh thần bản nguyên, đám người mới triệt để chấn kinh. Phải biết rằng tinh thần bản nguyên, thứ này chỉ có ngôi sao tu luyện mới có thể sinh ra. Một đoàn tinh thần bản nguyên hoàn chỉnh tương đương với căn nguyên của một hành tinh tu luyện. Mấy người tới tinh giới cũng không ít năm tháng, biết rằng tinh thần bản nguyên, thứ này tại tinh giới là cực kỳ khan hiếm. Bọn người Xích Nguyệt vẫn luôn âm thầm hối hận khi trước ở Cố Thổ Tinh Vực không có đi luyện hóa tinh thần bản nguyên, dẫn đến tới tinh giới đúng là không có cơ hội. Chẳng qua là khi đó luyện hóa tinh thần bản nguyên quá là nguy hiểm, ai cũng không dám có tâm tư kia. Chỉ có Ngải Âu thành công, Thế nhưng là bây giờ, trên tay của Dương Khai lại xuất hiện một đoàn, mà lại là một người một phần, cũng truyền xuống luyện tinh quyết. Ngải Âu thân là tinh chủ, ngược lại không cần tinh thần bản nguyên này. Một phen bận rộn, thầy Xích Nguyệt Quỷ Tổ cùng Cổ Thương Vân hộ pháp luyện hóa. Sau 3 ngày, ba người tự mở to mắt. Trên mặt tất cả đều vui mừng. Có tinh thần bản nguyên thì càng dễ dàng được cảm ngộ thiên đạo võ đạo cùng lực lượng pháp tắc. Chuyện này đối với bọn hắn ngày sau trưởng thành cùng tấn thăng đều có trợ giúp rất là lớn. Hành động ngày hôm nay của Dương Khai đủ cho bọn họ tại con đường tu luyện hiệu quả tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Cực đại tiết kiệm thời gian tu luyện. Mọi người về mặt tu luyện có cái gì hoang mang hoặc chỗ nào không hiểu thì có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Đưa xong đại lễ, Dương Khai nhìn qua đám người. Mấy người minh bạch, cái gọi là nghiên cứu thảo luận bất quá là Dương Khai khiêm tốn thuyết pháp. Hắn chỉ là muốn thay mấy người giải đáp một chút nghi vấn trong vấn đề tu luyện thôi. Ngay sau đó cũng không chậm trễ, mọi người nhao nhao mở miệng nói. Bên trong đại điện, đám người vấn đáp líu lo, thời gian chậm rãi trôi qua. Người bên trong chết đâu hết rồi, cút ra đây cho ta. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài Lăng Tiêu Cung vang lên. Người nói chuyện tự hồ là Cố Thổi Phồng Linh Lực Lượng, cho âm thanh truyền trăm dặm. Dãy núi Quần Phong ở giữa, thanh âm quanh quẩn, dư âm lượn lờ. Dương Khai nhướng mày, quay đầu nhìn lên vị trí sơn môn. Một sợi thần niệm lẳng lặng không một tiếng động tràn ngập đi ra, rất nhanh liền nhìn tình huống bên ngoài. Bên ngoài sơn môn, trước hộ tông đại trận, một lâu thuyền tinh xảo lơ lửng ở giữa không trung. Lâu thuyền này cực kỳ xa hoa xinh đẹp, mặc dù không phải là đế bảo nhưng cũng là cấp đạo nguyên thượng phẩm. Mà bên trong lâu thuyền cột một cái cờ lớn, trên lá cờ viết một chữ Dược. Giờ khắc này, một thiếu niên nhìn tầm 15-16 tuổi đứng tại bon thuyền, một mặt tức giận nhìn qua tấm biển Lăng Tiêu Cung. Thiếu niên này niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, quả thực khiến cho Dương Khai phải sợ hãi thán phục. Thanh âm mới vừa rồi rõ ràng từ hắn mà ra, chỉ bất quá không biết dùng bí thuật gì hoặc bí bảo gì để cho thanh âm truyền ra xa. Ở đâu ra một tiểu hài tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất lại dám đứng tại Lăng Tiêu Cung Dương Oai? Dương Khai nét mặt cổ quái. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng nhiên nhận ra điều gì, lấy ra là bàn truyền tin một chút điều tra, liền thấy được Hoa Thanh Ti đưa tin. Cung chủ à, tự hồ có người đến gây phiền phức. Nàng hiển nhiên cũng nghe được thanh âm của thiếu niên kia. Dương Khai thần niệm khẽ động, trả lời tin tức. Chỉ là một tên đích danh chưa có mọc lông, tùy ngươi xử lý đi. Bây giờ Hoa Thanh Ti đã là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Việc này Dương Khai tự nhiên không có ý định ra mặt. Huống chi, đối phương bất quá chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Cũng không biết là có cái gì ỷ vào. Để cho Hoa Thanh Ti đi xử lý thì không thể nào thích hợp hơn. Bọn người Xích Nguyệt thấy hắn xuất ra la bàn truyền tin, đều mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? À không có gì, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục thôi. Dương Khai nói xong liền cất la bàn truyền tin. Thấy hắn như vậy, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này tiếp tục cùng Dương Khai nghiên cứu thảo luận về vấn đề tu luyện. Trong chốc lát, Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, lại lấy ra la bàn truyền tin, thần niệm điều tra một phen, lập tức lộ ra ngạc nhiên. Nếu có sự tình gì, người cứ đi xử lý đi. Lăng Tiêu Cung vừa mới thành lập, không nên tùy tiện cùng người ta là địch nhân. Ngải Âu nói. Được rồi, vậy ta đi một chuyến. Dương Khai cũng gật đầu đứng dậy, rồi lách người rời khỏi đại điện. Trong phút chốc, người đã đến bên ngoài sơn môn. Hoa Thanh Ti chính là đang ở chỗ này. Bên ngoài đại trận, thiếu niên kia đang lăng không mà đứng. Để cho Dương Khai ngạc nhiên, đối phương một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đối mặt với Hoa Thanh Ti đế tôn cảnh lại không có chút nào khiếp đảm, ngược lại còn một mặt kiệt ngạo bất tuân. Nhìn thấy Dương Khai xuất hiện, thiếu niên kia trên dưới đánh giá một chút, hững hờ mà nói. Đây là cung chủ Lăng Tiêu Cung sao? Không sai. Hoa Thanh Ti gật đầu. Vị này chính là cung chủ Lăng Tiêu Cung của chúng ta, Dương Khai. Người có chuyện gì cùng hắn nói chuyện đi. Cũng không có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay cơ. Thiếu niên kia biểu môi cười một tiếng rất là khinh miệt. Thái độ này làm cho Dương Khai không hiểu nổi giận, bất quá cũng lười chấp nhặt với hắn, chỉ là cười ha ha nói. Người nói ngươi là người của Dược Đan Cốc, có cái gì chứng minh? Chính là bởi vì Hoa Thanh Ti đưa tin nói rằng thiếu niên này tự xưng là đệ tử của Dược Đan Cốc, Dương Khai lúc này mới chạy tới. Thiếu niên không đáp, chỉ một ngón tay sau lưng vào cái đại kỳ kia rồi hừ lạnh nói. Ngươi mù sao, không thấy được chữ hay sao? Dương Khai trán nổi gân xanh, có một loại không nhịn được buông đánh cho hắn một trận, bất quá ngẫm lại Dược Đan Cốc vẫn là nhịn. Một chữ có thể chứng minh điều gì? Người không phải là đang nói chuyện cười sao? Thiếu niên này không khỏi trợn to trong mắt, một mặt lạ kỳ nhìn qua Dương Khai. Người từ đâu mà tới? Ngay cả Dược Đan Cốc đều không có nhận ra, vậy mà còn có mặt mũi ở đây khai tông lập phái. Cái gì? Dương Khai cảm thấy một bồn lửa giận từ từ vọt lên, cả người như núi lửa sắp phun trào. Hít sâu một hơi, lúc này mới đem cảm xúc bình ổn xuống. Thiếu niên này lại không chút nào phát giác, nhảy lên trên cột buồm, đem đại kỳ kia kéo ra, đón gió phấp phới, sau đó lớn tiếng nói. Trừng mắt nhìn cho rõ ràng đi, toàn bộ Bắc Vực liền không ai không nhận ra đại kỳ này đâu. Dương Khai hít mắt, bật cười ha ha, rồi khẽ vuốt cằm nói. Bản cung chủ hiện nay nhận biết được rồi. Rồi truyền âm cho Hoa Thanh Ti. Ta thật là muốn đánh tên tiểu tử này. Hoa Thanh Ti kinh hãi, vội vàng đáp. Cung chủ cũng đừng xúc động, hắn nếu thật sự là người của Dược Đan Cốc, tuyệt đối không thể nào đắc tội đâu. Chúng ta về sau còn muốn tại Bắc Vực kiếm ăn mà. Nếu không như vậy, ngươi cho rằng ta vì sao lại nhịn hắn đến bây giờ? Dương Khai tức giận không thôi. Một thiếu niên, một cây cờ, một chữ Dược còn chưa đủ cho Dương Khai phải kiên kỵ, nhưng mà Dược Đan Cốc ba chữ kia lại chân chính có phần lượng. Không khác, nơi này là Diệu Đan Đại Đế bế quan thanh tu, thánh địa trong lòng của toàn bộ võ giả Bắc Vực. Diệu Đan Đại Đế mặc dù không màng thế sự, cũng không có thành lập tông môn đại đế, chỉ ẩn cư tại Dược Đan Cốc, nhưng mà chuyện này không hề ảnh hưởng đến võ giả của Bắc Vực thành kính sùng kính đối với hắn. Tại Bắc Vực, nếu như đắc tội Diệu Đan Đại Đế hoặc là Dược Đan Cốc, đây tuyệt đối là nửa bước khó đi. Không nói đến, riêng bản thân Diệu Đan Đại Đế tu vi cường đại, chính là võ giả của Bắc Vực, toàn bộ sẽ không dễ dàng tha thứ. Thiếu niên từ bên trên cột nhảy xuống, đứng tại bon thuyền, hai tay bóp lấy eo, khi thế lăng không hỏi. Nhận ra là tốt, nhưng phải nhớ cho kỹ, nói không chừng, về sau còn thường xuyên liên hệ. Kết thúc tập 531 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.